Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Này, đừng sợ, ta đưa ngươi đến phòng y tế. Trần Nặc xoay người, hai tay trực tiếp không để ý tới Trương Lâm Sinh đang suy yếu, một tay đỡ sau gáy, một tay đỡ phía dưới đùi, đi thôi, chúng bạn học xung quanh lần nữa. Nếu như nói cái ông trên bãi tập chiều hôm qua, còn chưa đủ chấn kinh. Rốt cuộc hành động lúc đó chỉ tương đương với gánh một cái bao gạo mà chạy thôi, mà giờ khắc này lại là công. Chúa! Ông, tiêu chuẩn! Ân! Bạn học Trần Nặc ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng tư thế ông công chúa tiêu chuẩn để ông Trương Lâm Sinh, sải bước chạy ra khỏi nhà ăn, xuyên qua sân trường. Đi qua lầu dạy học. Lại đi qua lầu dạy học khác. Ven đường có vô số ánh mắt của học sinh ném tới, chỉ trỏ. Trương Lâm Sinh đã từ bỏ chống cự, hắn nằm ở bên trên khuỷu tay của Trần Nặc, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, kiếp sống mưa gió trên giang hồ của mình, kết thúc. Trường số 8. Đã không còn Hạo Nam ca. Buổi chiều Trần Nặc trực tiếp trốn học, Trần Nặc lảo đảo đi bộ trên đường cái, đã vào đầu mùa xuân, mặc dù cách xuân về hoa nở còn một khoảng thời gian, nhưng có một ít em gái thích chưng diện đã không chờ đợi được mà thay váy mới. Vì vậy có thể thấy được một ít sự tương phản kỳ lạ trên đường phố. Một số người trung niên và cao tuổi vẫn còn mặc áo khoác vải bông thật dày, còn một số em gái trẻ tung thì mặc váy ngắn, đôi chân mang giày cao gót. Nhìn từng cặp chân trắng loãng lắc lư trên đường. Trần Nặc thở dài. Ai, người trẻ tuổi không biết yêu quý thân thể của chính mình, đến tương lai khi đã già. Ngô. Thật là thơm, Trần Nặc dứt khoát tìm một quán McDonald's. Chọn lấy một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, một bên ngậm lấy ống hút uống Coca-Cola, một bên đau lòng phê phán những em gái trẻ tuổi không biết yêu tiết thân thể. Cứ như vậy phê phán hơn một giờ, Trần Nặc nhớ tới bản thân vẫn chưa ăn cơm trưa. Muốn ăn đồ chiên, thế là, đi ra ngoài, đến phố Đường Tử. Đứng trước của đại lý xe Đại Lỗi, con mắt của Trần Diêm La lần nữa híp lại thành một đường chỉ, cửa cuốn buông xuống khóa lại. Nhưng phía trên rõ ràng bị lõm vào một mảng lớn, có thể thấy là bị nện. Trần Nặc suy nghĩ một chút, quay người tiến vào tiểu khu, đi tới sân sau của ngôi nhà, cửa sắt lớn cũng đã khóa lại. Trần Nặc nhìn xung quanh một chút, không có ai, đưa tay tới phía trên khóa sắt, nhẹ nhàng nhấn một cái, cả thân thể nhảy lên thật cao, cứ như vậy nhẹ nhàng nhảy qua cửa sắt cao hơn 2 mét. Thời điểm đứng ở trong sân, liền nhìn thấy những chiếc xe ngã nghiêng khắp sân. Trên mặt đất còn có trải rác một chút linh kiện, cửa sau mặc dù khóa, Trần Nặc dùng sức vặn một cái, mắt xích chốt cửa liền bị hắn vặn xuống. Đi vào bên trong phòng, lại ở nhà mấy gian phòng khác nhìn một vòng. Không có ai, Trần Nặc cầm điện thoại di động lên muốn gọi, nhưng nghĩ nghĩ gì đó, vẫn là buông xuống. Quay người, hắn lại ra cửa, dọc theo mấy nhà xe đã qua sử dụng trên đường, đi dạo nửa giờ, trên mặt hiện ra ý cười đặc trưng của thiếu niên đáng yêu. Khẩu khí giả vờ muốn mua xe, cùng mấy chủ tiệm một đường hàng huyên. Nửa giờ sau, Trần Nặc nghe được một cái tên. Lý Thanh Sơn. Lỗi ca ngâm mình ở trong nước. Nước sông Tần Hoài vào đầu mùa xuân vẫn yên nguyên là lạnh thấu xương, tay chân Lỗi ca bị trói lại, quần áo trên người đã sớm thẩm thấu, một bên thở phì phò, một bên ho kịch liệt. Đây là một nhánh của sông Tần Hoài, nằm ở phía nam thành phố, bờ sông nơi đây, một tòa nhà nhỏ hai tầng. Kiến trúc cổ điển. Nhìn vào khá bụi bẩn. Nhưng trên lầu hai là một phòng tắm nắng, sân thượng rộng lớn, ước chừng có khoảng 7-8 bước ra vào. Một loạt hàng rào gỗ, dọc theo phía bên này đối diện với bờ sông. Ở giữa có một cái khe, tạo thành một cầu thang bên ngoài, một đường từ lầu hai đâm đến bờ sông. Tại bờ sông có một dàn gỗ kéo dài 2-3 mét, vừa vặn để câu cá. Lý Thanh Sơn ngồi tại sân thượng lầu hai. Một chiếc ghế bành. Trước mặt là một cái bàn trà được chạm khắc từ gốc cây, phía trên bày biện một bộ đồ uống trà. Cầm chén trà vẫn còn đang bốc khói lên, Lý Thanh Sơn nhấp một ngụm trà, híp mắt phản phất đang cẩn thận phẩm vị. Sau một lát, hắn thản nhiên nói, hỏi hắn, suy nghĩ kỹ sao? Một người đàn ông trung niên đứng tại hàng rào gật đầu, quay đầu liền xông dưới lầu hô, Sơn gia hỏi, suy nghĩ kỹ không? Ngay tại dàn gỗ nơi để câu cá kia, hai ba tên thanh niên đang đứng đó. Trong tay lôi kéo một sợi dây thừng thô to như trứng gà, đầu bên kia dây thừng đang trói Lỗi ca. Lỗi ca thở hổn hển, nghe thấy câu hỏi, ngẩng đầu lên, vẻ mặt cầu xin, lớn tiếng nói, Sơn gia, ngươi làm như vậy không hợp quy củ a. Trên ban công, Người đàn ông trung niên kia nghe thấy, quay đầu nói, đại ca, hắn nói. Lý Thanh Sơn cười lạnh, ta nghe thấy. Nói rồi, hắn lắc đầu, còn không nghĩ kỹ, lại ngâm. Người đàn ông trung niên hướng về phía dưới lầu khoát tay chặn lại. Người phía dưới một cước đem Lỗi Ca đạp xuống sông. Chương 92 ta đến vớt ngươi. Nhánh sông bên ngoài Tần Hoài kỳ thật cũng không sâu, hơn nữa lại là đầu mùa xuân, độ sâu chỉ sợ vẫn chưa tới 2 mét. Một người trưởng thành nếu rơi vào, nhảy nhóc liền có thể dãy dụa đi lên. Nhưng vấn đề là, tay chân Lỗi Ca đều bị trói, thẳng tắp nằm ngang xuống, đã nhìn thấy thân thể trong nước vặn vẹo. Mười mấy giây sau, người đàn ông trung niên khoát tay chặn lại, người trên bình phía dưới đài thu dây thừng, lại đem Lỗi Ca kéo lên. Hỏi lại, suy nghĩ kỹ chưa? Lý Thanh Sơn cười lạnh, lại nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống, tay trái của hắn có chút giơ lên, hai ngón tay dựng lên. Người đàn ông trung niên tranh thủ thời gian ba bước hai bước đi tới, cầm lấy trên bàn một bao cửu ngũ chí tôn, rút ra một điêu cho Lý Thanh Sơn kẹp lấy, lại cầm lấy diêm, đốt cho hắn. Lý Thanh Sơn hút một hơi, hài lòng phun ra một ngụm khói. Lý Thanh Sơn, 56 tuổi. Một tên lão đại thật sự. Nhiều năm qua một mực chiếm đóng tại Thủy Tây Môn này, thời gian trước đây, thủ hạ mở hai căn nhà tắm, chính quy hay không chính quy, tự mình đoán xem. Về sau có một lần đi một chuyến du lịch Vịnh Bay, sau khi thể nghiệm một chút hạng mục giải trí nơi đó, như là được truyền cảm hứng, sau khi trở về, liền đem việc kinh doanh nhà tắm của mình triệt để cải biến, làm một cái nhà lầu 3-4 tầng. Lầu 1 là nơi ăn uống, lầu ở là phòng ở, lầu 3 tiếp tục việc kinh doanh nhà tắm, bên trong còn mở phòng bài bạc. Đây chính là một con rồng sống phòng túng, vì thế kinh doanh bạo nổ. Việc mua bán của hắn, phải gọi là chắn gió đường. Vì vậy mọi người đều bắt đầu gọi Lý Thanh Sơn là đường chủ. Sau khi một nhà nổi tiếng, hắn lại tại mấy con phố khác mở thêm chi nhánh. Lại tiếp tục bạo nổ. Một ngày thu đấu vàng. Người này lúc tuổi còn trẻ xuất thân là tên bày hàng vỉa hè, không có văn hóa gì, nhưng sau khi có chút thành tựu, ngược lại thích giả vờ truyền thống. Mấy năm trước mặc Âu phục giày da đã ngán, bây giờ lại thích làm một thân trang phục đời đường, làm mười mấy bộ, chất liệu tốt nhất. Giày da cũng xuyên ngán, cố ý làm giày vải. Sau đó hai năm trước, chính phủ đã xây dựng một con phố cổ trong khu vực này, Lý Thanh Sơn cũng mở cái cửa hàng, bán một ít hàng mỹ nghệ, kiếm được tiền hay không thì không biết, nhưng vẫn một mực mở ra. Cái lầu nhỏ này chính ổ của hắn, ngày bình thường ở chỗ này uống chút trà, gian phòng bên trong có một cái kệ bày biện một loạt tử bát cổ, đều là các loại đồ chơi thuộc văn hóa đồ cổ, lão già này thích giả vờ. Phía dưới tự nhiên sẽ có người phụ họa. Về phần tại sao lại bắt Lỗi Ca? Rất đơn giản, Lỗi Ca này bán xe, năm đó thời điểm đang ngồi tù ông đùi một vị lão đại, sau khi ra ngoài đầu nhập vào dưới trướng vị đại lão ấy. Phố Đường Tử cùng với một mảng địa bàn khác đều là của vị đại lão kia, nhưng không khéo chính là, vị đại lão kia, trước đó vài ngày lại vào tù. Mà lần này là thật sự sụp đổ, nghe nói bị phán quyết vài chục năm. Trong thời gian ngắn cũng không thể ra được, thế là thủ hạ làm chim rải rác, giá đỡ cũng đổ. Địa bàn của Lý Thanh Sơn cách phố Đường Tử bất quá chỉ có một đầu đường cái, đã sớm đỏ mắt việc buôn bán xe đen qua sử dụng. Trước đó không động thủ, bởi vì vị đại lão kia vẫn ở đây, bây giờ tất nhiên sẽ không khách khí. Phố Đường Tử là cái tổ của giao dịch xe đen, đại lý xe Lỗi Ca nằm trên vị trí tốt nhất của con đường, cửa hàng lớn nhất, danh khí cũng lớn nhất. Nhưng Lý Thanh Sơn vẫn một mực chướng mắt tên Lỗi đầu trọc này, lá gan quá nhỏ, khu vực hoàng kim tốt như vậy, kinh doanh lại giống như cướp chó, không chết không sống kiếm một chút tiền nhỏ như vậy. Nói thẳng một câu, Lý Thanh Sơn muốn cửa hàng của Lỗi Ca, lúc đầu, cũng có thể tìm nơi khác trên phố Đường Tử để mở một nhà làm ăn lớn, sáng chói, chậm rãi đem Lỗi Ca chen đi. Nhưng đây không phải là tốn thời gian sao? Lý đường chủ nào có công phu như vậy? Thế là, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mặt ngoài đại lý xe cùng phòng nhỏ ở sân phía sau, đều là phòng ở của chính Lỗi Ca, có quyền sở hữu tài sản. Thế là, đem Lỗi Ca bắt đi, thương lượng để Lỗi Ca bán cửa hàng lại cho hắn. Lòng dạ của lão già này còn rất hiểm độc, chỉ chịu trả giá thị trường bình thường, thêm một mao tiền đều không muốn bỏ ra. Lỗi Ca lại bị ngâm mấy lần, rõ ràng trở nên mềm nhũn rất nhiều. Không dám lại nói những lời cứng rắn nữa. Hắn lại một lần nữa bị túm đi lên, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy trong gió, Lý gia, đừng ngâm, đừng ngâm. Ngài nhấc nhấc tay. cửa hàng ta không dám chiếm. Nhưng ngài tốt xấu cho thêm hai người à. Cả một nhà của ta cũng muốn ăn cơm, Lỗi Ca dắt cuốn họng, lão đầu ở phía trên nghe thấy được, cười cười. Đang muốn nói chuyện. Soạt một tiếng. Khí cạnh cửa gỗ trực tiếp bị phá tan, nguyên bản hai tên thủ hạ ở ngoài cửa trông coi, ngay cả người và cửa đều ngã vào, nằm trên mặt đất không thể đứng dậy. Một người mặc áo da mang theo mũ giáp sải bước tiến đến, trong phòng còn có ba bốn tên thanh niên, mắt thấy tình huống này, sau đó sửng sốt một chút, lập tức chửi rủa vây quanh. Mà mấy tên thanh niên cầm dây thừng ở dưới lầu, cũng vội vàng dọc theo bậc thang chạy lên. Đáng thương Lỗi Ca ở trên ván gỗ còn không đứng vững, tên thanh niên cầm dây thừng vừa thả tay ra. Ai? Ai? Ai? Phù phù. Lỗi Ca lại rơi xuống sông. Chờ một chút. Bọn thủ hạ đem tên mang mũ bảo hiểm đang xông tới vây quanh. Lý Thanh Sơn chợt khoát tay chặn lại. Trên mặt hắn lộ ra một tia nhe răng cười, ngươi từ đâu đến? Đã có nhiều năm không có người cùng ta chơi cứng rắn như vậy. Hắn rất có khí thế hướng về phía trước dò xét đối phương. Anh bạn này, có lời gì muốn giải thích trước sao? Trần Nặc trầm ngâm một chút, con mắt quét trong phòng một chút. Không nhìn thấy két sắt, thế là lắc đầu, đánh xong rồi nói sau. Trong lòng Lý Thanh Sơn có cảm giác nặng nề, trên mặt lộ ra một tia tàn khốc, chơi hắn. Sau vài giây đồng hồ. Ầm, một bóng người từ lan can lầu 2 trực tiếp bay ra ngoài, một đường vòng cung, sau đó rơi vào trong nước. Sau đó, lại thêm một tên. Lại một tên. Bóng người liên tiếp từ lầu 2 bay xuống sông, Lý Thanh Sơn choáng váng. Bên trong gian phòng có tổng cộng 7-8 người, đều là thủ hạ có kinh nghiệm dày dặn. Đợi đến khi một tên đàn ông có kinh nghiệm thực chiến nhất đi lên, cũng bị đối phương một phát liền bóp lấy cổ hướng quăng xuống mặt đất, sau đó một cước trực tiếp đá ra, thân thể bay ra đem rào chắn gỗ đều phá vỡ, trực tiếp rơi vào trong dòng sông. Tàn thuốc trong tay Lý Thanh Sơn đều rơi mất, nhìn người bên cạnh đều không có, Lý Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, anh bạn này, không cần thiết phải chém chém giết giết, dừng một chút, hắn nói, ta nghĩ chúng ta có thể đàm. Không. Ngươi không muốn. Trần Nặc trực tiếp đi lên túm lấy Lý Thanh Sơn, vung tay liền ném ra rào chắn, phu phu, đường chủ một đầu cắm vào trong dòng sông. Tựa vào bên trên rào chắn, nhìn phía dưới. Trần Nặc hô, Lỗi Ca. Chống đỡ a, ta đến vớt ngươi. Lỗi Ca, tấn tấn tấn tấn tấn, chương 93 lại một tiểu tâm linh bị tổn thương tiết cuối cùng của buổi chiều đã kết thúc, các học sinh lười biếng thu thập túi sách, gương mặt Lý Dĩnh Uyển lạnh lùng. Đem những kiến thức lão sư viết trên bảng chép xong. Cái kia, bạn học Lý Dĩnh Uyển. Lớp trưởng ở bên cạnh cười hì hì lại gần, ngươi ở cách trường học xa sao? Lý Dĩnh Uyển dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, nhưng không nói lời nào. Liền trầm mặc như vậy, lớp trưởng sợ hãi, ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, đi ra khỏi phòng học, đối diện đã có hai nam sinh ở lớp bên cạnh đứng chờ, một người trong đó còn tính là có mấy phần tư sắc, chỉ là trên mặt nổi lên một ít đậu đậu. Lá gan cũng không nhỏ, trước công chúng liền trực tiếp đem một phong thư nhét vào trong tay Lý Dĩnh Uyển. Ta xem không hiểu. Lý Dĩnh Uyển lạnh lùng nhìn thoáng qua phong thư trong tay, người đối diện bày ra ý cười tự cho là thoải mái, ta dùng anh ngữ để viết. Nhưng cười đến một nửa liền cứng đờ. Tê lạp. Phong thư trong tay em gái chân dài trực tiếp bị xé thành hai nửa, Lý Dĩnh Uyển xích lại gần nửa bước, vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem người đối diện. Âm điệu hoa ngữ vẫn còn có chút cứng nhắc, nhưng ngữ khí lại phi thường kiên quyết, ta nói xem không hiểu, là lời khách khí. Theo hai nửa phong thư rơi trên mặt đất, Lý Dĩnh Uyển bước nhanh đi ra, để lại thiếu niên vẫn đang trợn mắt hốc mồm. Ân, đại khái là trái tim bị đả kích, thời điểm đi đến cửa trường học, còn có hai tên nam sinh cùng lớp ở chỗ ấy quanh đi quẩn lại, một người đại khái là gia cảnh không kém, đạp một chiếc xe đạp leo núi mới nhất, nhưng lại lề mà lề mề không đi. Mắt thấy Lý Dĩnh Uyển vừa ra, liền chạy tới, Lý Dĩnh Uyển, hôm nay ở tiết sinh vật chúng ta đã cùng nhau làm thí nghiệm, còn nhớ rõ sao? Ngươi ở chỗ nào? Tiện đường cùng đi, Lý Dĩnh Uyển hít một hơi thật sâu, nhìn ngang nam sinh trước mặt, bỗng nhiên gọn gàng dứt khoát liền mở miệng nói, ngươi có phải thích ta hay không? Y. Nhịp tim của nam sinh có chút tăng nhanh, lại có chút kinh hỉ, em gái của Nam Triều Tiên đều trực tiếp như vậy sao? Đang rối rắm làm sao để có thể trả lời vừa tiêu sái lại vừa hài hước một chút thì. Nhưng ta không thích ngươi. Lý Dĩnh Uyển lạnh lùng vứt xuống một câu như vậy. Một cỗ xe con hiện đại chậm rãi dừng lại trước của trường học, tài xế xuống xe một đường chạy tới mở cửa xe, Lý Dĩnh Uyển lên xe. Sau đó tài xế nhìn thoáng qua nam sinh trước cửa trường học này, mặt không biểu tình trở về, lên xe, lái đi. Hai người Tôn Giáo Hoa cùng La Thanh một đường đi đến cửa trường học, mắt thấy toàn bộ quá trình. La Thanh thở dài, ai da, lại một tiểu tâm linh bị thụ thương a. Quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt lắm của Tôn Giáo Hoa, Tôn Khả Khả, ngươi nhưng phải cố gắng lên nha. Tôn Giáo Hoa hít một hơi thật sâu, trên mặt vốn là vẻ lo lắng, bỗng nhiên lại giơ lên khuôn mặt tươi cười, nhìn La Thanh một chút, nhảy nhảy nhót nhót đến bãi đổ xe lấy xe của mình. Ngươi sao còn có thể cười ra tiếng a? La Thanh ngạc nhiên nói. Cô ấy được hoan nghênh, chuyện này liên quan gì đến ta? Tôn Giáo Hoa đẩy xe ra, bắp chân trắng bóc liền cưỡi trên xe, lại nói, cô ấy không phải muốn thân cận với Trần Nặc sao? Thế nhưng cô ấy hiện tại, ngay cả Trần Nặc ở đâu cũng không biết đâu. La Thanh gãi gãi da đầu. Cô ấy không biết, thế nhưng ta biết nha. Tôn Giáo Hoa trừng mắt nhìn, cưỡi xe đi. La Thanh trong lòng hơi động, phương hướng Tôn Giáo Hoa đi căn bản không phải đường về nhà. À không đúng, nhà nàng ngay bên cạnh trường học không xa, bình thường sẽ không cưỡi xe. Trần Nặc đang ăn mì, chén lớn với 6 miếng mì tươi. Nằm hương nằm khô, hương vị 10 phần cải bẹ, cắt đều thành tia, thêm một miếng mộc nhĩ, một cây rau xanh tươi. Súp đỏ, nhiều mì, thêm một phần nhỏ đồ ăn, không thêm trứng lòng đào, mà lại là một quả trứng luộc, dùng dao phay cắt mấy khe bên trên quả trứng, bỏ vào chảo dầu sôi chiên đến khi lớp ngoài có cảm giác giòn. Cái này gọi là trứng da hổ, lòng trắng trứng đến lòng đỏ trứng đều là được luộc chín, cộng thêm ở trong chảo dầu sôi, da vàng và giòn, cắn xuống một cái, cảm giác kia, da heo thật dày cắt thành từng khối, nấu sơ qua, ném vào bên trong nước canh, một đũa vớt lên một miếng, cắn xuống một cái, bên trong mềm mại, còn có trong miệng đều là nước canh ngon. Một ngụm tươi thấu, lại thêm một ngụm mì lớn nữa, sột soạt liền có thể thuận đến trong bụng. Từ dạ dày ấm ra ngoài. Trần Nặc cùng Lỗi Ca mỗi người bưng lấy một cái bát to, ăn quên cả trời đất, nhất là Lỗi Ca, hôm nay xem như là gặp phải chuyện không tốt, bị nước lạnh ngâm gần nửa ngày, vừa mệt vừa đói. Giờ phút này hận không thể đem cả mặt đều vùi vào trong chén đi, hai người đều không nói chuyện, một hơi đem mì ăn xong. Lỗi Ca bưng lấy bát ăn canh, sau đó dùng con mắt nhìn lén qua người bên cạnh. Đã no. Đã no. Vậy nói chuyện đi. Trần Nặc cười đẩy cái bát ra, Lỗi Ca lập tức để bát xuống, sau đó đưa tay sờ thuốc lá trong túi, sờ một cái mới nhớ tới, hôm nay mình đã ngâm trong nước, mới từ trong nhà thay quần áo ra, không có mang theo thuốc lá đứng dậy đi quầy hàng tìm ông chủ tiệm mì, cầm một bao kim lăng trở về, xé mở rút một điếu đưa cho Trần Nặc trước, lại đốt cho hắn, xong rồi mới đốt cho bản thân một điếu, quy củ ngồi xuống, nhìn người trước mắt này. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Trước tiên nói một chút. Lỗi Ca gật đầu, lập tức một năm một mười đem sự tình nói một lần, không phức tạp, Lý Thanh Sơn mưu đồ cửa hàng của hắn, tìm người đến đàm phán không được, hôm nay liền dở thủ đoạn hung ác. Đáng đời Lỗi Ca không may, chỗ dựa của mình đổ, chương 94 không thể chôn Lý Thanh Sơn nhưng nếu là vào ngày thường, Lý Thanh Sơn cũng không dễ dàng như vậy có thể đem Lỗi Ca cầm xuống, Lỗi Ca dù lớn dù nhỏ cũng đã lăn lộn mấy năm, mặc dù không có thế lực gì lớn. Nhưng làm công việc thủ tiêu tan vật ngay tại chỗ như vậy, trong nhà cũng nuôi mấy tên thủ hạ đi theo. Nếu là tại ngày xưa, Lý Thanh Sơn muốn động vào Lỗi Ca, cũng không dễ dàng như vậy. Thế nhưng là... đây không phải. Trước đó vài ngày, cửa hàng của Lỗi Ca đã bị Trần Nặc quét một lần sao, những tên có thể đánh đấm trong nhà đều đã nằm xuống. Một nửa trong đó đến bây giờ vẫn còn đang dưỡng thương đâu, hôm nay Lý Thanh Sơn đánh tới Lỗi Ca trở tay không kịp. Mấy tên còn có thể ra tay trong nhà đều ra ngoài thu xe, vừa vặn chỉ còn Lỗi Ca cùng một tên tiểu nhị ở trong nhà, kết quả là bị đẩy thác. Trần Nặc nghe xong, nghĩ nghĩ, ngươi có ý tưởng gì không? Lỗi Ca nháy mắt. Trần Nặc cười. Ngón tay của hắn ở trên bàn gõ gõ, lão đại của ngươi vào tù, bọn thủ hạ như rắn mất đầu, đều vỡ tan khung xương, chính ngươi lại không có ý tưởng gì. Lập tức trong đầu Lỗi Ca giật mình, hắn thử dò xét nói. Ta vốn vẫn dựa vào vị đại ca kia, cãi nhau ầm ĩ, cũng vẫn có một đám người, nhưng đầu óc làm ăn của ta không quá tốt, cho nên không có nội tình gì. Chỉ lưu lại một cái tiệm cơm. Từng, nói tiếp đi, vốn dĩ người còn lại cũng không ít, nhưng đều là một đám không có đầu óc, chém chém giết giết đi, kiếm tiền cũng không biết. Bây giờ lão đại vào tù, người khác không có loại uy vọng như hắn, cũng không duy trì được người. Trọng yếu nhất chính là, tiệm cơm cũng đóng cửa. Mọi người mới tan rã, cũng phải tìm một nơi khác để kiếm cơm à. Trần Nặc cười, nhìn Lỗi Ca, vậy ngươi có thể giữ lại những người đó không? Lỗi Ca đột nhiên cảm giác được thân thể có chút khô nóng, suy nghĩ một chút, ta không có mặt mũi lớn như vậy, cũng thiếu tiền. Đầu trọc nhanh chóng suy nghĩ, mất một lúc liền đem sổ sách tính ra tới, ta còn có mười mấy vạn tiết kiệm, đem những chi phí trong cửa hàng đều tính hết. Tháng này còn có thể rút ra 3.500.000 đồng, vẫn chưa đủ. Những hạ của lão đại có thể đánh, làm việc lại đáng tin cậy, ta lại quen thuộc, tính toán một chút tối đa ta cũng chỉ có thể kéo được khoảng 10 tên. Lại nhiều hơn ta cũng không có mặt mũi, nuôi nhiều người như vậy, một năm cũng cần mấy chục vạn. Hơn nữa, không thể nuôi dưỡng, cũng nên có cái nghề nghiệp, làm cho người ta cảm thấy đi theo ngươi còn có công việc để làm, cũng không thể mỗi ngày đi cãi nhau ầm ĩ, việc kinh doanh hiện tại của ta, không thể nuôi sống nhiều người như vậy. Trần Nặc gật gật đầu, nói tiếp đi, còn nữa không? Lỗi Ca do dự một chút, thấp giọng nói, kỳ thật lúc đầu năm nay ta muốn làm một cái mua bán lớn. Cái gì? Cũng không thể mãi thu xe đen, tiền kiếm được mặc dù nhanh, nhưng chuyện này cũng không phải minh bạch gì. Không biết ngày đó có người tới kiểm tra, nói không chừng ta cũng phải vào tù, cho nên, ta vốn định liên hệ với một đại lý xe điện. Con đường chính trực. Trần Nặc gật đầu. Thị trường xe điện ngày càng tăng trong 2 năm trước và sau thế kỷ mới, Lỗi Ca này xem ra cũng không phải là người không đầu óc, biết vì tương lai tính toán, liên hệ đại lý, nhập xe điện, sau đó muốn mở rộng cửa hàng, phải đem những thứ tốt nhất bên trong cửa lấy ra. Tiền trong tay ta cũng không đủ. Nếu lúc này lại đi kéo nhân mã, làm không nổi à? Trần Nặc gật gật đầu, ta cho ngươi 50 vạn, vụ mua bán này ngươi làm được không? Lỗi Ca sững sờ, trên mặt đại hỉ. Làm được. 50 vạn, làm đem tiền tiết kiệm của ta lấy ra, góp ra 70 vạn, đủ đem cửa hàng bên cạnh ta gộp chung lại, sau đó lại nhập về một đại lý xe điện. Còn có thể đem thủ hạ của lão đại kéo qua mấy cái. Ta tính toán, không cần nhiều, kéo tới khoảng 8 đến 10 người. Mặc dù chơi không lại lão cẩu Lý Thanh Sơn kia, nhưng đối phương muốn động đến hắn, cũng phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Trần Nặc thở dài. Đây là đầu năm 2001, một căn nhà tốt ở trung tâm thành phố Kim Lăng chỉ có 20 vạn. Tại thành phố Kim Lăng này, đi làm bảo kê cho một công ty tốt, một tháng tiền lương cũng chỉ hơn 1.000, thu nhập một năm cũng sẽ không vượt qua 2 vạn. Cầm ra 20 vạn, đủ để cho 7-8 tên xã hội đen đi theo ngươi lăn lộn một năm. Đương nhiên còn có chi phí khác, nếu là gặp phải đá cứng, phí thuốc men, phí an gia gì đó, cũng phải tính toán khác. Trần Nặc gật đầu, được thôi, ngày mai ta đem tiền đưa cho ngươi, chuyện này quyết định như vậy đi. Được rồi. Về sau ta liền làm việc cho nghĩa. Chuyện mua bán này, ngươi là ông chủ, ta là làm công. Không, Trần Nặc cười lắc đầu, tiền này, không phải ta nhập cổ phần, coi như là mượn. Có tiền, trả ta. Lần nói chuyện này, trong lòng Lỗi Ca càng rộng thoáng hơn. Nhưng lại nhìn không được hơi nghi hoặc một chút. Vị này cũng không muốn nhập cổ làm ông chủ. Chẳng lẽ hắn không muốn kiếm tiền? Hắn có mưu đồ gì? Chợt nhớ tới vị tôn lão sư kia. Nhưng mình cũng không có đứa con gái như hoa như ngọc a, cực kỳ đáng tiếc, tên Lý Thanh Sơn kia đã tuyệt hậu, không giống Tiêu lão bản, có nhà có miệng. Nếu Trần Nặc muốn dùng thủ đoạn từng đối phó với Tiêu lão bản để đối phó hắn, sợ là không dùng được, hơn nữa, cũng không thể thật sự chơi chết hắn. Lý Thanh Sơn lăn lộn bên ngoài, đã có mặt mũi danh khí, lại làm mua bán lớn như thế. Nếu như người bỗng nhiên mất tích, mặc kệ là bạch đạo hay hắc đạo, đều phải tiền. Không phải sợ, mà là không cần thiết. Thật sự coi cảnh sát là những tên ăn cơm khô. Nếu là làm chết Lý Thanh Sơn, thuận theo Lỗi Ca liền có thể sờ đến chỗ của Trần Nặc, cũng không thể vì chơi chết một tên Lý Thanh Sơn, liền khiến cho Trần Nặc phải từ bỏ gia đình nhỏ cùng cuộc sống hiện tại. Từ đây lưu lạc trời đất đi. Ai? Nói tới Tiêu lão bản, không biết vị này đã trở lại chưa? Quả dừa của Đông Nam Á đoán chừng cũng đã uống đủ chứ? Chương 95 có chút dao động ăn hết mì, hai nam nhân về tới bên trong cửa hàng Lỗi Ca. Lỗi Ca vừa xuống xe quét dọn hành lý rác rưởi, sau đó gọi điện thoại chào hỏi mấy tên thủ hạ đang ở nhà dưỡng thương, nói chuyện thương lượng. Trần Nặc đang muốn cáo từ rời đi, đã nhìn thấy Tôn Giáo Hoa cưỡi xe đạp lão đảo đến đây. Ta liền đoán được ngươi trốn học nhất định là tới nơi này. Tôn Giáo Hoa cực kỳ tú khí nhún nhún cái mũi. Trần Nặc quan sát tiểu cô nương một chút. Sắc mặt có chút ửng hồng, mang theo một ít hơi thở hỗn hển. Từ Giang Ninh một đường cưỡi xe tới đây, chỉ sợ đã đạp một giờ. Đầu mùa xuân thời tiết còn có chút lạnh, bàn đêm gió cũng không nhỏ. Làm khó nha đầu này. Nghĩ tới đây, Trần Nặc có chút mềm lòng, thở dài, quay đầu nói với Lỗi Ca, tìm cái áo khoác cho ta, dày một chút. Lỗi Ca chỉ lẻn một chút liền chui vào trong phòng, không đến một phút đồng hồ liền chạy ra, trong tay cầm theo một chiếc áo dây kéo. Dinh xuét, mấy ngày trước ta mới mua, còn chưa mặc qua, cái này có nhiều bông vải, dày, chắn gió. Trần Nặc tiếp nhận áo khoác, nhìn không được trước kiểm tra một chút. 20 năm sau thương hiệu này còn tồn tại không? Cầm theo chiếc áo khoác, đi qua, phủ lên cho cô gái. Tôn Giáo Hoa nhìn có người ngoài ở đây, có chút đỏ mặt, muốn giãy giụa, lại bị Trần Nặc đè xuống, vừa trừng mắt, đừng nhúc nhích. Nha, ngoan ngoãn bất động, mặc cho Trần Nặc giúp mình khoác áo, còn ngoan ngoãn nâng cánh tay lên xỏ vào ống tay áo. Khóa kéo đều là do Trần Nặc kéo lên. Trần Nặc cứ như vậy xích lại gần quan sát một chút, chỉ thấy Tôn một trương gương mặt xinh đẹp của Tôn Khả Khả, da thịt như ngưng mỡ, bên trong cặp mắt đào hoa kia phản phất hiện ra thủy quang, xấu hổ mang e sợ nhìn chính mình. Trong lòng Trần Nặc hơi động, theo bản năng đưa tay lên nhéo nhéo hai má tiểu cô nương. Xuống xe, ta chở ngươi. Ai? Tôn Khả Khả mặt mày hớn hở xuống xe, đem tay lái xe cho Trần Nặc. Trần Nặc dạng chân lên. Tôn Giáo Hoa cười tủm tỉm nhảy sang bên chỗ ngồi phía sau, ngồi xong, hai tay nhẹ nhàng ôm eo Trần Nặc, đầu nghiêng qua tựa vào trên lưng Trần Nặc. Một đường đạp xe, liền nhìn thấy hai chân tiểu cô nương lắc lư. Đưa Tôn Giáo Hoa đến dưới lầu, lúc cáo biệt, Tôn Khả Khả lại kéo Trần Nặc. Thế nào? Trần Nặc mỉm cười, nhìn cô gái. Tôn Giáo Hoa muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, ta nói, nhưng không cho phép ngươi tức giận. Trần Nặc gật đầu, nói đi, ta không phải muốn quản ngươi. Tôn Giáo Hoa thấp giọng nói, nhưng cha ta nói, tên Lỗi Ca kia, là xã hội đen, ta. Ta biết ngươi ham chơi, nhưng cũng đừng có suốt ngày lăn lộn cùng bọn họ, có được hay không? Những tên xã hội đen này, đều thật hù dọa ngươi. Ta thật sự không phải muốn quản ngươi, ta chính là lo lắng, sẽ lo lắng. Giọng nói của cô gái mềm mại, một tia lo lắng trong ánh mắt kia, thật sự rõ ràng. Giờ phút này ánh trăng đã ở trên bầu trời, bóng đêm yên tĩnh. Trần Diêm La liền cảm thấy bản thân hai đời làm người, những cái chiến hỏa khói lửa kia, những cái đao quang kiếm ảnh kia, những tâm tư như sắt thép máu thịt bay ngang qua kia. Hơi có một tia dao động, cô gái trước mắt này, ánh mắt kia, kỳ thật nói trắng ra chính là hai chữ, thuần khiết, loại ánh mắt còn chưa bị thế sự phủ lên. Không có bị sinh hoạt chà đạp, không có bị con buôn áp đảo. Liền là một phần sạch sẽ như thế, kỳ thật lúc này, Trần Nặc chợt phát hiện, lão Tôn đem cô nương nhà mình nuôi dưỡng, kỳ thật cùng với bản tính của hắn vô cùng giống nhau. Chính là một người thật đơn giản như vậy. Sinh hoạt vô cùng đơn giản, ý nghĩ vô cùng đơn giản. Thích một người. Cũng là vô cùng đơn giản. Trần Nặc suy nghĩ một chút, đè xuống một tia dập dờn trong lòng. Trầm giọng nói, trong lòng ta biết, ta sẽ không sao. Lúc này cô gái mới mặt mày hớn hở, lại sâu sắc nhìn Trần Nặc một chút, quay người muốn đi. Đợi một chút. Trần Nặc bỗng nhiên một tay kéo Tôn Khả Khả lại, hắn kéo chính là tay, nắm chặt tay nhỏ của con gái người ta, giữ bên trong lòng bàn tay của mình. Lẳng lặng nhìn Tôn Khả Khả trước mặt, cô gái thẹn thùng, cúi đầu. Trần Nặc biết, giờ phút này nếu mình muốn làm một chút gì, mặc kệ là hôn vẫn là ôm chặt lấy. Cô gái nhỏ đều sẽ tuyệt không phản kháng, nhưng do dự một chút, Trần Nặc chỉ đưa tay sờ sờ đầu Tôn Khả Khả, cười nói, ban đêm đi ngủ sớm một chút. Rốt cục nhìn Tôn Khả Khả đi lên lầu, Trần Nặc đứng tại chỗ thở phào một cái, lúc này mới quay người rời đi. Không cưới cớ gì lại đi trêu chọc. Liền trêu. Cắn ta à? Trần Diêm La đối với mặt trăng trên bầu trời giơ ngón giữa. Chương 96 ta có thể kết giao với ngươi sau ngày kế tiếp là thứ sáu. Buổi sáng Trần Nặc chạy tới đưa tiền cho Lỗi Ca, lúc sau quay trở lại trường học cũng đã là giữa trưa, bên phía Lý Thanh Sơn tạm thời không có động tĩnh gì. Một trận đẩy tháp của Trần Nặc hôm qua, lão già kia cũng phải suy nghĩ trước một chút mới được. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, đột nhiên gặp gỡ một mãnh nhân không có lai lịch gì như thế, cũng nên đánh trước dò xét tìm hiểu mới được. Lại để Lỗi Ca cùng hắn đấu với nhau đi. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Trần Nặc cố ý né tránh, nếu lại gặp tình huống khó xử tại nhà ăn. Cũng không nhất định lại có bạn học Trương Lâm Sinh đến cứu giá. Hơn nữa, món rau xào của quán cơm nhỏ ngoài trường, nó không thơm hơn sao, ăn uống no đủ, xỉa răng, Trần Diêm La lắc lắc cánh tay trở về lớp học. Trong phòng học, Lý Dĩnh Uyển ăn cơm trở về, đã nhìn thấy trên bàn học của mình bày rất nhiều phong thư, hơn nữa trong học bàn còn có hai hộp quà, cộng thêm một bó hoa. Em gái chân dài nhìn cũng chưa từng nhìn, lấy ra một cái túi nhựa, đem đồ vật toàn bộ quét vào, cầm theo túi nhựa đến đi đến cửa phòng học, toàn bộ đều ném vào trong thùng rác. Ngay trên hành lang, trong phòng học, không ít người đều đang nhìn. Em gái chân dài trông thấy Trần Nặc đi tới, lập tức chạy tới nghênh đón, biểu cảm lạnh lùng trên mặt trong nháy mắt liền biến mất, nụ cười ngọt ngào, đi lên liền tóm lấy cánh tay Trần Nặc, "Oppa, ngươi đã đi đâu?" Trần Nặc thở dài, nói tiếng Hoa, Lý Dĩnh Uyển xoắn suýt một chút, "Ngươi đi đâu vậy?" Trần Nặc mắt thấy bạn học xung quanh đều hướng qua nơi này nhìn, lặng im không tiếng động rút tay ra, "Ta đi ăn cơm." "Ta có thể cùng ngươi ăn cơm không? Về sau cùng nhau." Trần Nặc nhìn Lý Dĩnh Uyển, lại vụng trộm nhìn thoáng qua phòng học, Tôn Giáo Hoa không ở đây, đoán chừng thừa dịp lúc nghỉ ngơi giữa trưa đã đi về nhà. Trần Nặc nghĩ nghĩ, được rồi, né tránh hoài cũng không phải là biện pháp, đến giải quyết một chút. Nghiêng một cái đầu, "Theo ta đi." Trần Nặc trực tiếp quay đầu, trên mặt Lý Dĩnh Uyển đại hỉ, bước nhanh đi theo. Không ra khỏi trường học, mà là trực tiếp quay đầu đi tới cầu thang cạnh phòng học, một đường đi lên trên, bên trên sân thượng vốn là khóa cửa. Nhưng không biết từ lúc nào, chìa khóa đã bị mấy tên lớp trên lấy được. Thế là, về sau sân thượng này liền thành nơi mà một ít nam sinh vụng trộm hút thuốc, lăn lộn. Buổi trưa, bạn học Trương Hạo Nam giải nghệ Lâm Sinh, chính là buồn khổ tự người vào rào chắn trên sân thượng hút thuốc, nhìn học sinh trên bãi tập ở dưới lầu, nhớ lại năm tháng giang hồ ngày xưa của mình. Vừa bóp một điếu thuốc, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng két. Cửa sắt của sân thương bị đẩy ra, một khuôn mặt trong ác mộng của mình liền xuất hiện. Trương Lâm Sinh. Trần Nặc nhìn thấy vị Hạo Nam ca này, nâng móng vuốt lên quơ quơ. Trương Lâm Sinh lại phản phất như là gặp quỷ, hét lên một tiếng, nhanh như chớp từ bên người Trần Nặc chạy mất, vọt vào trong cửa sắt, một đường thuận bậc thang mà xuống, thiếu chút nữa lăn xuống. Trần Nặc ho hai tiếng, nhìn thoáng qua sân thượng, xác định không có ai, lôi kéo em gái chân dài, đi tới một chỗ khuất gió trên sân thượng. Lý Dĩnh Uyển nguyên bản mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, mắt thấy Trần Nặc đem mình kéo đến sân thượng, mà nơi này lại không có người. Trong lòng cô có chút kích động, cô gái không nhìn được có nhiều một tia mơ màng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong nháy mắt, cái gì mà ấn vào tường, cưỡng hôn a? Các cảnh tượng trong phim truyền hình giống như xe lửa gào thét chạy nhanh qua trong đầu em gái chân dài, từng hình ảnh hiện lên. Nhưng đợi nửa ngày, lại phát hiện Trần Nặc không có động tĩnh. Lý Dĩnh Uyển ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy sắc mặt Trần Nặc trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh nhìn chính mình. "Oppa." Lý Dĩnh Uyển nhu nhu nhược nhược mở miệng hô một tiếng. Trong lòng Trần Nặc thở dài, vốn muốn cố ý nói hai câu tuyệt tình, nhưng chung quy vẫn là không nói nên lời. Đối diện với gương mặt này, mình quá mức quen thuộc, đây là người đã đi theo mình lâu nhất ở kiếp trước, cũng là người vẫn khăng khăng một mực với mình nhất. Nhìn gương mặt mềm mại trẻ tuổi trước mắt này, trong đầu lại nổi lên buổi tối hôm đó của kiếp trước, đại thù của Lý Dĩnh Uyển đã được báo, hai tay siết chặt nắm đấm, bộ dáng khóc thét phản phất như phát điên. Nhớ tới bản thân đã dùng chăn mền đem cô ấy cuốn lại, treo tại bên ngoài bệ cửa sổ. Nhớ tới việc mình đã đem cô ném ở trên núi, vứt xuống một khẩu súng. Một cây đao cùng khẩu phần lương thực quân dụng, để cô ấy luyện tập sinh tồn giả ngoại, cô gái lẻ loi trơ trọi đứng ở đằng kia, lại một mặt cuột cường. Nhớ tới đêm hôm đó khi đã báo xong đại thù, cô ấy cầu khẩn mình ngồi ở bên cạnh trông giữ cô đi ngủ. Bởi vì cô ấy sợ tỉnh lại không nhìn thấy Trần Nặc, sẽ nghĩ đến tự sát, thiên ngôn vạn ngữ, chung quy đều hóa thành một tiếng thở dài. Những lời tàn nhẫn, chung quy cũng không thể nói ra được. "Oppa." Ánh mắt Lý Dĩnh Uyển nhìn Trần Nặc lấp lóe, bỗng nhiên thấp giọng nói, "Ta có phải hay không khiến ngươi rước lấy phiền phức? Trần Nặc suy nghĩ một chút, cũng không đến mức phiền phức, chỉ cần việc ta cứu ngươi ngày đó không bị lô ra, kỳ thật cũng không có gì. Thật xin lỗi, Lý Dĩnh Uyển dùng sức cúi đầu, không lưng thật sâu, nhưng thời điểm ngẩng đầu lên, trên mặt có chút thấp thỏm. Ốc pa, thật xin lỗi. Ta biết ta cực kỳ bốc đồng, nhưng là ta thật sự nhịn không được muốn tìm đến ngươi. Sau ngày đó, mỗi lúc trời tối ta đều thấy ác mộng, mỗi lúc trời tối ta đều mơ tới những ác nhân kia, những kẻ đáng sợ kia, bọn hắn lại tới bắt ta đi, bắt mụ mụ cùng anh trai của ta. Ta chỉ có nhớ tới ngươi, mới có thể cảm thấy an toàn một chút, ta vẽ lên một tấm chân dung của ngươi, đặt ở dưới gối đầu của ta, ta mới có thể ngủ. Ốc pa, ngươi đừng đuổi ta đi có được hay không? Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của Lý Dĩnh Uyển lộ ra một tia cầu khẩn. Trần Nặc không nói chuyện, ngày đó sau khi ngươi đi, về sau ta mới biết được, ba ba đã bị những người kia hại chết. Lý Dĩnh Uyển đỏ hồng mắt, về sau trong nhà có thật nhiều người tới, có người của công ty ba ba, còn có thân thích, còn có cảnh sát. Mụ mụ mỗi ngày đều khóc. Mỗi ngày ta đều cực kỳ sợ hãi, ta tránh ở trong phòng, không dám đi ra ngoài, chỉ có nhìn chân dung của ngươi, ta mới có thể không sợ hãi như vậy, ngươi để ta đi theo bên cạnh ngươi có được hay không? Trần Nặc suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, ngươi, chỉ muốn đi cùng ta, chỉ đơn giản như vậy thôi. Mặt Lý Dĩnh Uyển đỏ lên một chút, thấp giọng nói, ta. Cô bỗng nhiên lấy dũng khí, ốc pa. Vị kia, Tôn Đồng Học, cô ấy là bạn gái của ngươi sao? Các ngươi đang kết giao sao? Không có. Trần Nặc lắc đầu, vậy, ta có thể cùng ốc pa kết giao sao? Chương 97 tra hỏi. Lý Dĩnh Uyển thấp giọng nói, ta đã nghe lời ngươi, ta không có học hút thuốc, không có học uống rượu, ta cũng chưa hề nói lời thô tục, ta không có xăm hình. Ta vẫn một mực lại bái quan nhị ca. Ốc pa. Những chuyện mà ngươi muốn ta làm, ta đều nghiêm túc thực hiện. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta kết giao, ngươi nói gì, ta đều sẽ nghe. Con nít a, Trần Nặc thở dài. Thôi, đuổi không đi, mình cũng không thể hạ quyết tâm làm việc quá tuyệt tình hay nói lời ngoan độc. Như vậy, Trần Nặc nghĩ, ta không thích người mà ngay cả tiếng phổ thông đều không thể nói. Ta sẽ cố gắng học. Thế nhưng, ốc pa, làm sao mới có thể học tốt tiếng phổ thông? Trần Nặc suy nghĩ một chút. Có, ho khan một tiếng, nghe cho kỹ. Diêm La đại nhân hít một hơi thật sâu, 800 tiêu binh chạy sườn núi bắc, pháo binh song song chạy phía bắc, pháo binh sợ đem tiêu binh đánh, tiêu binh sợ đem pháo binh đụng. Con mắt Lý Dĩnh Uyển mở to tròn. Mo. Ia. Trần Nặc vỗ vỗ bả vai em gái chân dài, được rồi, chậm rãi học đi. Nói rồi, Trần hai tay cắm túi, mình liền trực tiếp chạy. Ân, đoạn này đủ cho cô ấy luyện một thời gian. Coi như có luyện xong đoạn này. Cũng không sợ nha, Khương Anh Tử có chút mỏi mệt xoa hàng lông mày của mình. Tài xế công ty đem ô tô ngừng lại, lại xuống xe mở cửa cho cô. Khương Anh Tử đi xuống xe, nhìn căn nhà trước mặt mình, thời gian này, con trai hẳn còn chưa có trở lại. Về phần con gái, nhớ tới ánh mắt quật cường của Lý Dĩnh Uyển, Khương Anh Tử bất đắc dĩ cười cười. Mặc dù không biết tại sao nàng phải chạy tới thành phố kia của Trung Quốc, nhưng trong lòng Khương Anh Tử đã mơ hồ đoán được một chút, đối với thiếu niên thần kỳ kia, Khương Anh Tử kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ, chỉ là nếu như con gái thật sự có thể tiếp cận hắn mà nói, hẳn cũng không tính là chuyện xấu gì. Đi vào cổng lớn, Khương Anh Tử sau khi vào cửa, đem giày thay đổi. Công ty của chồng, cuối cùng vẫn là tự mình ra mặt quản lý. Khương Anh Tử gần đây rất mệt mỏi. Nhưng may mắn gian nan nhất thời gian đã qua, tên Hà Chính Vũ kia mất tích, trong công ty kỳ thật cũng không ai có thể ra đối kháng. Mình mỏi mệt, đơn giản liền đem mọi chuyện trên dưới chỉnh đốn lại, sau đó một lần nữa đem việc kinh doanh của công ty tiến vào quỹ đạo. Ngay từ đầu có chút khó khăn, nhưng sau khi Khương Anh Tử cả gan, cắn răng khai trừ hai tên gia hỏa ngoan cố chống cự, trên dưới liền thông thuận rất nhiều. Nói cho cùng, quốc gia này vẫn là chủ nghĩa tư bản. Một đại cổ đông khác của công ty là Hà Chính Vũ không ở đây, như vậy Khương Anh Tử liền là nhà tư sản duy nhất, chỉ cần thu hồi một mặt mềm yếu của phụ nữ, lá gan lớn hơn, vẫn có thể ngồi vững vàng ở vị trí này. Đi vào trong nhà, Khương Anh Tử vào trong phòng bếp, rót cho mình một ly nước. Sau đó quay người đi ra phòng khách. À! rít lên một tiếng, chén nước trong tay cũng rơi xuống trên mặt đất. Trong phòng khách, trên ghế salon có một người đàn ông đang lẳng lặng ngồi đó. Một người ngoại quốc, da trắng, mặc áo khoác màu đen, tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng trên mặt phảng phất mang theo một tia ý cười cao cao tại thượng. Khương Anh Tử cực kỳ xác định, vừa rồi trước khi mình đi vào phòng bếp, trong phòng khách căn bản không có ai. Khương nữ sĩ, người này chậm rãi nói, ta đề nghị ngài không cần phải muốn hét to hoặc là báo cảnh. Ta đến, chưa chắc là mang theo ác ý, nhưng nếu như ngài làm ra hành động quá kịch liệt, ta liền không dám hứa chắc sẽ phát sinh ra cái gì. Nói rồi, người đàn ông này chỉ vào một cái ghế sofa trước mặt, hiện tại, chúng ta có thể ngồi xuống, nói chuyện với nhau thật tốt. Một giọng nói mang theo ngữ điệu tiêu chuẩn của Nam Triều Tiên, Khương Anh Tử do dự một chút. Rốt cuộc, trải qua sự biến đổi lớn của đêm hôm đó, trải qua việc chồng mình chết, lại trải qua quá trình trọng chỉnh công ty. Cô đã không còn là người phụ nữ yếu đuối chỉ biết ở nhà như trước. Mặc dù có chút thấp thỏm, nhưng Khương Anh Tử vẫn ngồi xuống, cực kỳ tốt, ta thích giao tiếp với người thông minh. Người đàn ông này cười, trước giới thiệu mình một chút, ngài có thể gọi ta là Anderson. Mà hôm nay ta ý đồ đến đây kỳ thật rất đơn giản. Công ty và sản nghiệp mà ngài đang điều hành hiện tại, không, chuẩn xác mà nói, là sản nghiệp mà ngài được thừa hưởng từ người chồng đã qua đời, trên cơ bản mà nói. Thật ra là, thuộc về chúng ta. Anderson nhìn Khương Anh Tử, ngữ khí ung dung không vội, cũng có thể nói, chồng của ngài, Lý Đông Hách tiên sinh, khi còn sống, là giám đốc điều hành của công ty. Trong một vài năm, hắn nhận được một số hỗ trợ tài chính từ công ty, cùng một chút tài nguyên. Những khoản đầu tư này đã giúp công ty của hắn phát triển rất nhiều. Từ trên thực tế mà nói, chồng của ngài, Lý Đông Hách tiên sinh, vào 2 năm trước đã chính thức gia nhập vào tổ chức của chúng ta. Chúng ta gọi là Nugget. Nugget, Khương Anh Tử có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền cả giận nói, ngươi nói hưu nói vượng thứ gì? Công ty của ta lại là sản nghiệp của các ngươi. Hoang đường. Không, Anderson phi thường lễ phép cười cười, đây là một sự thật. Đương nhiên, chứng cứ gì đó, ta có thể cung cấp, nhưng cái này cũng không là mục đích chủ yếu để hôm nay ta đến đây gặp ngài. Chúng ta rất vui khi nhìn thấy ngươi đem công ty kinh doanh thật tốt, nếu như có thể nói, chúng ta cũng nguyện ý sau này cung cấp cho ngài một số hỗ trợ mới. Nói cách khác, chúng ta có thể để ngài tiếp nhận vị trí của chồng ngươi, trở thành Nugget tân nhiệm của công ty. Nhưng mà, hôm nay ta đến đây cũng không phải vì muốn nói những lời này, ta có mấy vấn đề khác, cần ngươi trả lời. Vấn đề gì? Căn cứ theo ta điều tra, ngươi hại chết trượng phu Lý Đông Hách của ngài, cũng chính là hung thủ của Nugget công ty ta, hẳn là Hà Chính Vũ. Nói ra cũng cực kỳ hổ thẹn, để một ngoại nhân hại Nugget của bản công ty, là chúng ta đối với việc bảo hộ nhân viên công ty không chu toàn. Nếu như dựa theo quá trình bình thường, ta sẽ ra mặt điều tra chuyện này, cũng tự tay chấp hành báo thù hành động này. Nhưng thật đáng tiếc, sau khi ta điều tra, lại phát hiện, Hà Chính Vũ, hung thủ hại chết Nugget của bản công ty, lại chết rồi. Liên quan tới chuyện này, ngài có gì có thể cùng ta chia sẻ sao? Không có, ngươi nói cái gì, ta hoàn toàn nghe không rõ. Khương Anh Tử cả giận nói, không cần biết ngươi là người nào. Nếu như ngươi không lập tức từ trong nhà của ta biến mất, ta lập tức báo cảnh. Anderson thở dài, nhìn ngài cũng không muốn hợp tác. Hắn bỗng nhiên cười cười, bất quá, ta có biện pháp có thể để ngươi nói ra tin tức ta cần, chỉ là thật có lỗi, nhưng có thể hành động kế tiếp, sẽ đối với ngài có chút mạo phạm. Nụ cười trên mặt hắn, để Khương Anh Tử lạnh cả tim. Anderson từ trong ngực lấy ra một cái hộp nho nhỏ, sau khi mở ra, bên trong là một cây kim tiêm cùng thuốc chích màu lam nhạt. Khương Anh Tử lập tức đứng lên, lui về sau, trong miệng ý đồ kêu to, đồng thời thật nhanh đi sờ túi xách tay của mình, tìm kiếm điện thoại di động của mình. Thế nhưng ở sau lưng nàng, một bàn tay đã bưng kín miệng nàng. Sau lưng Khương Anh Tử, một người phụ nữ mặc áo da bó sát, trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn, ghé vào bên tai của cô, thấp giọng cười nói, yên tâm, động tác của chúng ta sẽ rất nhanh. Chương 98 Manh vật đêm khuya. Khương Anh Tử ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt hốt hoảng, trạng thái tinh thần đã uể oải cực kỳ. Bên trong gian phòng còn có người phụ nữ mặc áo da kia, chỉ là giờ phút này đang nhíu mày nhìn Anderson. Anderson thì thần sắc lạnh lùng. Chuyện này càng ngày càng phức tạp, Anderson cười lạnh nói, nguyên bản là 2 vụ án độc lập đặc biệt, thế nhưng hiện tại là có điểm liên quan với nhau. Dựa theo lời Khương Anh Tử nói, thiếu niên kia. Người phụ nữ mặc áo da kia trầm giọng nói. Ánh mắt Anderson lạnh lùng. Một thiếu niên, đơn thương độc mã, từ trong tay Hà Chính Tể, còn có một đám xã hội đen, cứu cả nhà họ ra. Hà Chính Tể thì không nói, tư liệu của hai anh em nhà họ Kim kia, Anderson đã xem kỹ, nhất là người em trai họ Kim kia, từng là tinh anh trong quân đội đã giải nghệ, những tên thủ hạ tay chân kia, ở trong một đám người thường đều có thể đánh có thể liều. Một thiếu niên. Ta nhớ được ngươi vừa rời đi Trung Quốc, không phải sao? Người phụ nữ mặc áo da nhíu lông mày, sau đó từ bên hông lấy ra một cây chủy thủ, nhìn thoáng qua Khương Anh Tử, người phụ nữ này, phải xử lý sao? Anderson không nói chuyện, hắn chỉ cảm thấy trong lòng kích động, ẩn ẩn cảm thấy mình nhất định phát hiện một đầu manh mối vô cùng trọng yếu. Nugget số 4, Lý Đông Hách, bị người hại chết. Hung thủ đã bị diệt trừ, nhân vật mấu chốt, một thiếu niên thần bí mà thực lực lại rất không tệ. Nugget số 11, Diêu Quý Sơn, ngoài ý muốn tử vong, nhìn như là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng trên thực tế bên trong quan hệ xã hội của Nugget số 11, có một người từng khiến cho Anderson chú ý, vợ chồng lão Tôn, cũng là người mà vào đêm cuối cùng hôm đó Diêu Quý Sơn đã gặp qua. Trường trung học mà tên Tôn Thắng Lợi kia nhậm chức. Mà sau khi Lý Đông Hách chết, con gái của hắn hiện tại cũng đã chạy tới thành phố Kim Lăng của Trung Quốc, học tập tại trường trung học kia. Lần này, đem manh mối bắt đầu sâu chuỗi lại, hai bên bỗng nhiên liền nhấc lên quan hệ quỷ dị, đây nhất định không phải trùng hợp. Anderson lắc đầu, ta cảm thấy là địch ý. Là địch ý nhằm vào A Biết. Nói rồi, hắn cầm điện thoại vệ tinh lên, rất nhanh bấm một dãy số, sự việc đã tra ra manh mối trọng yếu, ta cần mau chóng trở về Trung Quốc. Ta cho rằng đây là hành động ác ý cố tình nhằm vào chúng ta. Ta cần một ít nhân thủ. Đầu bên kia điện thoại không biết nói cái gì, Anderson bỗng nhiên kích động lên. Đừng lại bảo thủ như thế. Chúng ta tại Đông Á đã mất đi hai tên Nugget. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là sự trùng hợp sao? Cái này sao có thể là trùng hợp? Đây là một tín hiệu tuyên chiến. Đây là sự tuyên chiến nhằm vào A Biết. Ta cần nhân viên công việc bên ngoài phối hợp. Được rồi. Ta sẽ đem người từ thành phố Cảnh Hồng điều đến. Nếu như ta tìm được người đứng sau chuyện này ở Trung Quốc, ta cần được trao quyền hành động. Sau khi để điện thoại xuống, Anderson nhìn thoáng qua người phụ nữ mặc áo da, lại nhìn vào Khương Anh Tử đã lầm vào hôn mê, ngươi xử lý một chút đi. Thật sự không giết sao? Người phụ nữ mặc áo da lạnh lùng hỏi. Trước khi ta tìm được Nugget mới, giữ cô ta lại, có lẽ còn có chút hữu dụng. Ngươi xử lý sạch sẽ một chút, đừng lưu lại điểm đáng ngờ. Người phụ nữ mặc áo da thở dài. Thu hồi chủy thủ, đi đến trước mặt Khương Anh Tử cúi người, hai tay nhấn lên hai bên huyệt thái dương của Khương Anh Tử. Một bên khác, Anderson đã cầm điện thoại lên, chuẩn bị máy bay, đêm nay chúng ta lập tức xuất phát. Thời điểm sáng sớm, Khương Anh Tử tỉnh lại, cảm thấy đầu đau muốn nứt, loại cảm giác mê man này giống như là say rượu, cố gắng mấy lần đều không thể đứng lên, thân mình ở phòng khách, trong nhà yên lặng trống rỗng. Khương Anh Tử mờ mịt nhìn xung quanh một chút. Sau đó ý thức từng chút trở về, tối hôm qua. Mình đến khuya mới từ công ty rời đi, sau đó tài xế đem mình đưa đến nhà. Sau đó, mình vào cửa, rót chén nước uống. Sau đó, liền, ngủ trên ghế salon rồi, thời điểm trong đầu nhớ tới đây, lại bắt đầu mơ hồ đau đầu. Khương Anh Tử ngây ngẩn một lát. Chẳng lẽ là bị cảm? Dùng dằn. Thất tha thất thểu đi tới chỗ hòm thuốc trong nhà mở ra, Trần Nặc đang ôm Tiểu Diệp Tử dạo phố. Thời tiết đã vào tháng 3, càng ngày càng có nhiều cô gái ăn mặc mát mẻ, không để ý đến khí lạnh của đầu mùa xuân vẫn chưa tán đi, chờ đợi không được liền đem những đường cong xinh đẹp triển lộ ra. Trần Nặc mang theo Tiểu Diệp Tử tản bộ một vòng trên con đường dành riêng cho người đi bộ, mua cho em gái một chiếc áo bông lông xù nhìn tựa như một con gấu nhỏ, sau khi mặc lên. Trên chiếc mũ gắn liền với áo còn có hai chiếc tai gấu nhỏ bằng lông mượt mà. Lần này, nguyên bản Tiểu Diệp Tử có thể được gọi là manh vật, hiện tại lại càng ngây thơ mười phần. Vốn dĩ sinh ra đã mắt ngọc mày ngài, giá trị nhan sắc cực kỳ đáng yêu, hiện tại phản phất càng được thêm một cái bút cho lực sát thương. Trần Nặc mang theo em gái một đường đi dạo, trên đường không ít cô gái trẻ tuổi trông thấy Trần Tiểu Diệp manh manh đáng yêu như thế, không ít người cũng nhìn không được phát ra kinh hô. thậm chí liền chạy đến muốn cùng Tiểu Diệp Tử thân cận một phen, còn có người lôi kéo Tiểu Diệp Tử muốn hôn hôn xoa bóp. Không bao lâu, trong túi Tiểu Diệp Tử liền bị lấp đầy một ít đồ ăn vặt như bánh kẹo sô-cô-la. Còn có cô gái ngồi xổm xuống lôi kéo Tiểu Diệp Tử, ý đồ nói chuyện trêu đùa cô gái nhỏ này. Tiểu cô nương, bên cạnh là ca ca ngươi sao? Ân. Tiểu cô nương, ngươi mấy tuổi a? Tiểu Diệp Tử ngây thơ giơ ngón tay lên đếm, thanh âm như kẹo sữa trả lời. 5 tuổi, em gái xung quanh lập tức cảm thấy trái tim rung rinh. Tiểu cô nương, mẹ của ngươi ở nơi đâu a? Tiểu Diệp Tử ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua anh trai đang đứng bên cạnh một đống cô gái, nhớ lại một chút lời mà anh trai đã dạy, một mặt ngây thơ vô tội trả lời, ca ca nói, mama đã đi rất xa, địa phương rất xa rất xa. A. Các em gái thở dài một trận, bản tính làm mẹ được kích phát, ánh mắt nhìn về phía manh vật này càng nhiều hơn mấy phần sâu thương tiếc thật sâu, thế là túi của Tiểu Diệp Tử rất nhanh bị đồ ăn vặt chất đầy. Trần Nặc chen tới chen lui bên trong một đống các cô gái, bị các cô gái cọ cọ vào, mũi đầy mùi thơm, chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm, phong mắt nhìn lại xung quanh. Ân. Lớn lớn, trắng trắng, dài, cong vểnh. Lúc đầu chỉ tính toán ra đi ngoài dạo một lát liền trở về, kết quả tại khu vực đường dành riêng cho người đi bộ lại tản bộ nguyên cả buổi sáng. Mà ngay cả cơm trưa đều có thể tiết kiệm đi, cũng không biết là cô gái nào đem một túi KFC có chân gà cùng hamburger mới mua nhét vào trong ngực Trần Tiểu Diệp. Rốt cục mang theo Trần Tiểu Diệp rời đi, hai người đi qua một con đường, ca, chúng ta về nhà sao? Không. Trần Nặc cười đem Tiểu Diệp Tử bế lên, buổi chiều chúng ta qua con phố khác được không? Được thôi, chương 99 phát hiện trước giờ cơm tối, Trần Nặc mang theo Trần Tiểu Diệp dạo bước trên đường về, thời điểm tới cửa nhà dưới lầu, từ xa xa đã nhìn thấy một em gái chân dài. Trần Nặc thở dài, nắm tay Trần Tiểu Diệp đi tới. Vốn dĩ Lý Dĩnh Uyển vẫn đang bồi hồi đứng đó, trong miệng lẩm bẩm nói gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Trần Nặc đi tới, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui sướng, mấy bước chạy tới trước mặt. Oppa! Sau đó Lý Dĩnh Uyển ngồi xuống, nắm lấy tay của Trần Tiểu Diệp, Oppa, này chính là em gái của ngươi sao? Ta nghe bạn học khác nói ngươi có cái em gái. Thật đáng yêu nha! Trần Tiểu Diệp tựa hồ có chút sợ hãi, rụt rụt về sau, lời nói của tiểu tỷ tỷ trước mắt này, tiểu nha đầu nghe không hiểu. Lý Dĩnh Uyển lập tức ý thức được cái gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, đổi sang Hoa ngữ, mặc dù ngữ điệu có chút cứng nhắc, nhưng ngữ khí xác thực ôn nhu tới cực điểm. Xin chào, ta gọi, Lý Dĩnh Uyển. Trần Nặc suy nghĩ một chút, vuốt ve đầu của Tiểu Diệp, hòa nhã nói, đừng sợ, ta là bạn của ca ca. Trần Tiểu Diệp từ đằng sau Trần Nặc lộ ra nửa cái đầu, rốt cục lá gan lớn hơn một chút, ta gọi, gọi, Trần Tiểu Diệp. Ta năm nay 16. Ta. Năm nay. Hư năm. Ta cầm tinh con trâu. Ta cầm tinh con chuột. Ta tin Quan Nhị Ca. Ta tin mẹ Quan Âm. Lý Dĩnh Uyển vui vẻ chỉ vào Trần Nặc, ta kêu hắn Oppa. Trần Tiểu Diệp thận trọng nhìn ca ca, cái này, chủ nhà của chúng ta. Trần Nặc che mặt. Hai ngày này không nên cho con nít xem tuyển tập tiểu phẩm cuối năm. Mang theo hai em gái một lớn một nhỏ lên lầu, Trần Nặc chuẩn bị cơm tối trong phòng bếp, đem Lý Dĩnh Uyển ném ở phòng khách cùng Tiểu Diệp Tử luyện Hoa ngữ. Nấu một ít mì sợi, cắt mấy cây cọng rau xanh, đợi đến khi nước trong nồi sôi thì cho mì vào trụng sơ, cho mì và rau vào bát, sau đó nhỏ mấy giọt dầu vừng, thêm ít muối. Thêm hai cây lạp xưởng hấp, xem như bữa tối đã hoàn thành. Trên bàn cơm, Trần Tiểu Diệp quy củ ngồi xuống, một tay đũa một tay bưng lấy bát, nghe lời hiểu chuyện. Ngược lại là Lý Dĩnh Uyển, một mực líu ríu nói không ngừng, kể về các nam sinh trong trường học xung xoe với cô, kể về mẹ cô là Khương Anh Tử gọi điện thoại tới nói dông dài, kể về anh trai của mình chuẩn bị thi vào Đại học Seoul. Rốt cục. Oppa, ngươi nói câu kia, ta đã luyện tốt. Lý Dĩnh Uyển bỗng nhiên ngồi thẳng người, trịnh trọng nói ra, hiện tại mời ngươi xem xét, nha. Trần Nặc nắm đũa, kẹp lên một miếng lạp xưởng, ách. Nhanh như vậy, ta cực kỳ dụng tâm luyện tập. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Dĩnh Uyển căng thẳng, cực kỳ nghiêm túc nói, nếu là chuyện mà Oppa cho rằng quan trọng, cho dù ta không ăn không ngủ cũng phải luyện nó thật tốt. Trần Nặc thở dài, vậy ngươi nói nghe một chút xem. Em gái chân dài đại hỉ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lại hít thở sâu mấy lần, tá trăng biểu binh chạy phá bắc. pháo cũng phái bắt biến. Ân, âm điệu mặc dù có chút tì vết, nhưng tổng thể coi như thông thuận, mà lại một hơi ra, không nói lắp. Trần Tiểu Diệp ở bên cạnh nghe một lát, để đũa xuống, lôi kéo ống tay áo của Trần Nặc, ca. Nàng đọc giống như không đúng. Lý Dĩnh Uyển trợn tròn trong mắt, mo, làm sao lại không đúng đây, ta thế nhưng rất là nghiêm túc luyện tập. Trần Nặc vui vẻ, vỗ vỗ đầu em gái, Diệp tử, cho cô ấy nói nghe đi. Trần Tiểu Diệp ngoan ngoãn buông đũa xuống, còn cần khăn tay xoa xoa miệng nhỏ, sau đó hít một hơi thật sâu. 800 tiêu binh chạy vội sườn núi Bắc, pháo binh xếp hàng về phía Bắc chạy. Chờ. Chờ chút, chờ một chút. Lý Dĩnh Uyển ngây dại, các ngươi đều là đọc như thế sao? Trần Tiểu Diệp tò mò nhìn Lý Dĩnh Uyển, ca ca, đều là dạy như thế à? Lý Dĩnh Uyển nhìn Trần Nặc mở ra tay, không lừa ngươi à, tiểu hài tử nơi này đều là đọc như thế, lại đây, Diệp tử, đọc tiếp một đoạn cho tỷ tỷ nghe, thỏ trắng nhỏ, trắng lại trắng, hai cái tai dựng lên. Tâm lý Lý Dĩnh Uyển nổ tung. Cái này? Khó như vậy sao? Năm tuổi, đứa bé năm tuổi đều là đọc như thế. Hoa ngữ cũng thật là đáng sợ nha. Như vậy, ốc pa nói luyện tốt tiếng Hoa tiêu chuẩn, ta. Lúc nào mới có thể đạt tới? Đến đêm khi mà Lý Dĩnh Uyển rời khỏi nhà Trần Nặc, cả người Lý Dĩnh Uyển đều là thất hồn lạc phách. Trần Nặc cười tủm tỉm đưa em gái chân dài xuống lầu, nhìn tài xế mở cửa xe, đưa mắt nhìn em gái chân dài lên xe rời đi. Lần này, hẳn là có thể sống yên ổn một đoạn thời gian đi. Trần Nặc quay người muốn lên lầu. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn thay đổi. Ước chừng khoảng 20 mét về phía đối diện, trên mái sân thượng của một tòa nhà khác. Một người mặc áo khoác đen, trên mặt mang tai nghe, cầm kính viễn vọng trong tay. Trong tâm nhìn kính viễn vọng, Trần Nặc đi cửa của tòa nhà trong khu vực. Người thăm dò lại di chuyển một chút, nhìn thoáng qua nhà Trần Nặc ở phía đối diện, trong phòng khách. Trần Tiểu Diệp đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Alpha báo cáo, Lý Dĩnh Uyển rời đi, nhân vật mục tiêu lên lầu, không có dị thường. Alpha, tiếp tục giám thị, tạm thời không cần phải để ý đến Lý Dĩnh Uyển, mục tiêu của chúng ta là người trẻ tuổi này. Anderson ngồi bên trong một chiếc xe thương vụ, lẳng lặng nhìn người phụ nữ mặc áo da bên cạnh mình buông xuống tai nghe. Ngươi xác định, tên này là Trần Nặc sao, chính là thiếu niên xuất hiện qua ở Nam Triều Tiên. Sau lưng, người phụ nữ mặc áo da cau mày nói, có lẽ chúng ta đã quan sát nhầm người sao? Không, Khương Anh Tử nói rất rõ ràng, mà quỹ tích hành vi của Lý Dĩnh Uyển cũng có thể nói rõ vấn đề. Theo phán đoán của ta, thiếu niên tên Trần Nặc này chính là kẻ đã giúp chúng ta báo thù cho Nugget số 4 tại Nam Triều Tiên. Ngữ khí Anderson cực kỳ phức tạp, ta càng hoài nghi, hắn cùng với cái chết của Diêu Úy Sơn cũng có quan hệ. Vợ chồng Tôn Thắng Lợi là người cuối cùng mà Diêu Úy Sơn đã nhìn thấy, mà thiếu niên được gọi là Trần Nặc này, lại cùng gia đình họ Tôn có quan hệ mật thiết. Ta không tin trên thế giới này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Hít vào một hơi thật sâu, Anderson chậm rãi nói, chuẩn bị một chút cho hành động điều tra của chúng ta, đêm nay thăng cấp thành hoạt động bắt giữ. Mặc kệ tại sao hắn phải giúp chúng ta báo thù cho Nugget số 4, cũng mặc kệ nguyên nhân Nugget số 11 chết cùng hắn có quan hệ gì. Trước tiên bắt lại. Luôn có thể hỏi rõ ràng, được rồi, bác sĩ ở cửa sau, báo săn ở hướng 6 giờ. Hiện tại đồng thủ sao? Người phụ nữ mặc áo da nhìn thoáng qua đồ vật đồng dạng với iPad đang được cầm trong tay. Alpha phụ trách đánh lén, chúng ta phụ trách chính diện tấn công. Để bác sĩ cùng báo săn chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi nếu như mục tiêu chạy trốn. Sau 5 phút, động thủ, người phụ nữ mặc áo da gật đầu, cầm lấy tai nghe, Alpha, 5 phút sau động thủ, chuẩn bị kỹ càng súng của ngươi. Từ từ. Bên trong tai nghe đầu tiên là xuất hiện tạp âm, sau đó xuất hiện một thanh âm xa lạ, giọng nói của một thiếu niên, ngữ khí ôn hòa nhẹ nhàng. Thật có lỗi, tên Alpha mà ngươi nói, hiện tại có khả năng không có cách nào trò chuyện cùng ngươi. Người phụ nữ mặc áo da cùng Anderson đều nghe thấy được thanh âm trong tai nghe, hai người đồng thời bỗng nhiên biến sắc, chương 100 đại khai sát giới. Ở lầu cao nhất, Trần Nặc lạch cạch đánh bật lửa, đốt một điếu thuốc thơm, chậm rãi hít một hơi, nhìn thoáng qua tên áo đen bị mình dẫm dưới chân. Đối với tai nghe nhẹ nhàng nói, các ngươi nhanh lên, thời gian của ta không nhiều, còn phải trở về rửa chén đâu. Ba, tai nghe bị ném xuống đất, một cước giẫm nát. Đêm nay ngươi chết chắc, chọc tới A biết. tên áo đen dưới chân ý đồ nói chuyện, đã gà rồi thì cũng đừng tranh giành cảm giác tồn tại. Trần Nặc thở dài, tăng thêm lực đạo dẫm lên trên cổ của hắn, tên áo đen rốt cuộc không thể thốt ra thêm lời nào nữa, chỉ có thể liều mạng thở dốc. Chưa tới nửa phút, ở ba hướng khác nhau trên sân thương, đồng thời có ba thân ảnh nhảy ra, Anderson đứng ở chính giữa, người phụ nữ mặc áo da đứng bên trái, phía bên phải là một người đàn ông mặc áo blue màu trắng như nhân viên y tế. Anderson tiến tới phía trước, đầu tiên là lạnh lùng nhìn Trần Nặc một chút, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên thân tên áo đen gọi Alpha ở dưới chân Trần Nặc. Buông hắn ra, Trần Nặc uể oải cười, không muốn thả nha, làm sao bây giờ? Anderson cười lạnh, vịn tai nghe, báo săn, đi tóm lấy cô bé kia. Trần Nặc nhíu mày, đã nhìn thấy tại tòa nhà dân cư đối diện nhà mình, trên sân thượng, xuất hiện một thân ảnh vạm vỡ. Mà tại tầng 5 ngay dưới chân hắn, trong cửa sổ, chính là phòng khách nhà mình, trong phòng khách đèn sáng, Trần Tiểu Diệp đang xem TV ở phòng khách. Khoảng cách giữa hai tòa nhà có hơn 20 mét. Trên lầu cao nhất, tên đàn ông khôi ngô được gọi là báo săn kia, tựa hồ đang nhè răng cười, sau đó xoay người ngồi ở mẹp sân thượng, thân thể chậm rãi trầm xuống, liền bò xuống dưới. Nụ cười lười biếng trên mặt Trần Nặc biến mất. Nguyên bản cũng không nghĩ đại khai sát giới. Có lẽ có thể nói chuyện, có lẽ có thể dùng một ít sách lược. Nhưng Anderson đã ra quyết định sai lầm, cho dù những ngày này hắn đều đắm chìm trong sinh hoạt khói lửa hung đúc, hắn phản phất thật sự trở thành một thiếu niên nhìn qua lại đáng yêu lại có chút đê tiện. Thực chất bên trong, hắn rốt cuộc, đã từng được gọi, Diêm La. Câu hồn chôn bạch cốt, độ tháng đốt sinh linh. Ngươi, đang, uy hiếp ta. Trần Nặc nhìn Anderson, ánh mắt bỗng nhiên trở nên rất bình tĩnh, một chữ, một câu, bị ánh mắt bình tĩnh như vậy nhìn. Anderson bỗng nhiên không biết nên làm thế nào, trong lòng rung lên. Mơ hồ cảm thấy có mấy phần không thích hợp, trên mặt thiếu niên, khóe miệng chậm rãi kéo ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Dưới chân trầm xuống. Cạch. Cổ Alpha trực tiếp đứt gãy. Ngươi, ba người trong đám Anderson lập tức giật mình, không nghĩ đến thiếu niên này lại làm ra hành động quyết liệt đến như vậy. Trần Nặc thở hắt ra, nụ cười băng lãnh mà tàn nhẫn, phớt bờ lúc. Giết hắn, Anderson trống to, đồng thời đối tai nghe, báo săn. Động thủ. Chơi chết đứa con gái kia, ba người Anderson, xếp thành hình tam giác bao quanh Trần Nặc, tên áo trắng kia cách xa nhất, khoảng 15 mét, gần nhất là Anderson khoảng cách cỡ 7-8 thước. Trần Nặc hít mắt, nhìn Anderson đang xông về phía mình, hắn chỉ yên tĩnh giơ cánh tay trái của mình lên, mở ra 5 ngón tay, lòng bàn tay hướng về phía tòa nhà đối diện nhà mình. Con mắt vẫn cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Anderson phi thân chạy tới. Ở tòa nhà đối diện, tên báo săn đang chuẩn bị nhảy xuống dưới, phá cửa sổ mà vào, bỗng nhiên người ngừng lại giữa không trung, thân thể đột nhiên cứng đờ, phảng phất không khí xung quanh thân thể trong nháy mắt động lại toàn bộ. Rắc rắc rắc vài tiếng, xương cốt toàn thân hắn phát ra tiếng bị gãy nát rất lớn. Trong bầu trời đêm, có thể nhìn thấy bóng người này cứ như vậy cứng ngắc, đang lơ lửng ở vị trí lầu năm, sau đó ngừng lại một chút. Cả người báo săn nhanh như tia chớp bắn về hướng Trần Nặc. Ba, cổ hắn rơi vào trong lòng bàn tay Trần Nặc. Năm ngón tay Trần Nặc nắm chặt, một tiếng răng rắc, bẻ gãy. Đáp bờ kêu. Thiếu niên nhe răng cười, nụ cười tựa như ác ma này rơi vào trong mắt Anderson, chính bản thân hắn như rơi vào hầm băng. Cách 20 mét, đem báo săn trực tiếp bắt tới. Loại năng lực này. Mẹ kiếp. Hắn là trưởng khống giả, âm thanh của Anderson phát run, nhiễu loạn hắn. Anderson đã vọt tới địa phương cách Trần Nặc không tới 5 mét, hai tay đã rút ra vũ khí cương châm của hắn, thân hình của người phụ nữ mặc áo da dừng lại, đứng yên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, dùng sức cắn răng, hai tay hướng về phía Trần Nặc mở ra, gầm nhẹ một tiếng. Trần Nặc ném thi thể của báo săn xuống, thân thể chợt nhoáng một cái, trong nháy mắt đã cảm thấy một đợt tấn công tinh thần truyền tới. Phản phất cả người tại một giây đồng hồ ngắn ngủi này, tự hồ lâm vào một cái động sền sệt dinh dính. Nhưng quá trình này chỉ kéo dài không đến nửa giây, trong mắt thiếu niên này lóe lên một tia tàn khốc, trong nháy mắt toàn thân liền hoạt động tự nhiên, quay đầu nhìn về phía người phụ nữ mặc áo da, khe khẽ hừ một tiếng. Người phụ nữ này lập tức kêu thảm. Một tiếng hừ kia, phản phất trực tiếp xuyên qua đại não của cô, khoét sâu vào trong linh hồn, một tiếng phốc, trong miệng phun ra một ngụm máu. Ngay lúc này, Anderson đã đến trước mặt Trần Nặc, một viên cương châm đâm ra, lại một kích thất bại. lại nhìn người thiếu niên trước mắt này, thân thể ở trên mặt đất trực tiếp trượt ra ngoài, vừa vặn nghênh đón người đàn ông mặc áo trắng kia. Bác sĩ, đã lâu không gặp. Trần Nặc làm cái mặt quỷ. Sắc mặt bác sĩ xanh xám, ngón tay lắc một cái, một đạo đao quang sáng ngời bắn ra. Trần Nặc nghiêng đầu một cái, lưỡi đao trượt sát qua gương mặt của hắn. Trần Nặc đã trực tiếp giáng lên trước mặt bác sĩ. Một tay khác của bác sĩ vung lên, giữa ngón tay kẹp lấy một mảnh dao giải phẫu khác, Trần Nặc nheo mắt lại, vươn tay nhẹ nhàng bắn ra. Đinh, ngón tay chính xác bắn vào lưỡi dao, bác sĩ kêu thảm một tiếng, xương ngón tay đang kẹp dao bị bạo liệt, cũng thuận một đường lan tràn mang theo toàn bộ xương cốt cánh tay phải nhất thời vỡ vụn, bác sĩ nằm ngã trên mặt đất, thế nhưng con mắt vẫn yên nguyên nhìn chòng chọc vào Trần Nặc tràn đầy hung tàn. Trần Nặc mỉm cười, bỗng nhiên lại đưa tay, từ trong hư không nắm lấy. Trong không khí, một con dao giải phẫu vô thanh vô tức từ phía sau bắn về phía Trần Nặc, bị hắn trực tiếp dùng hai ngón tay nắm. Đang chờ cái này. Điều khiển đao sao, đời trước ta liền biết. Nói rồi, thiếu niên trực tiếp kẹp lấy con dao giải phẫu này, cắm vào trong cổ họng bác sĩ, thuận tay vừa chém. Suy. Nửa cái cổ bị cắt mở, máu tươi cũng không có phun ra ra, mà bác sĩ trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Triple kill. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.